Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78, khinh thường làm bạn. Rất nhanh, Terumi Mei thân ảnh xuất hiện tại trong hội trường. Hội nghị chính thức bắt đầu. Terumi Mei không hổ là về sau ngũ đại thủy ảnh, khẩu tài không bình thường đến, đoan trang không mất vũ mị, đều khiến người có loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Nàng không nói một câu, mọi người đều sẽ nghênh hợp vài tiếng. Biểu dương rất mạnh lực khống chế. Bất quá đối với Hozuki Mangesu đến nói, cái hội nghị này đơn giản để hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đối với Terumi Mei có khuynh hướng bảo thủ sách lược, hắn luôn luôn khịt mũi coi thường. Ngũ đại nhẫn thôn bên trong vụ ẩn thôn là yếu nhược một cái. So hạng chót cắt bọc tốt hơn như vậy một số, nhưng cũng cường hữu hạn. Truy cứu nguyên nhân là từ quốc thổ diện tích quá mức nhỏ hẹp, sức sản xuất không đủ, không có đại quy mô tiềm lực chiến tranh. Muốn để vụ ẩn thôn tránh thức hướng đi phú cường, nhất định phải thu hoạch được phì nhiêu thổ địa. Thu hoạch được thổ địa liền phát động chiến tranh, mà có được lớn nhất phì nhiêu thổ địa hỏa chi quốc cũng là tốt nhất chiến tranh đối tượng. Nhưng là hỏa chi quốc thực lực tại phía xa thủy chi quốc phía trên. Vội vàng phát động chiến tranh chỉ có thể để thủy chi quốc thất bại thảm hại. Cho nên nhất định phải tại lớn nhất thời cơ thỏa đáng, cho hỏa chi quốc nhất kích chí mệnh. Nguyên bản Konoha tại tam đại hỏa ảnh ổn kiện phái lãnh đạo dưới là không thể nào xuất hiện đại sai lầm. Đối với biết rõ nội dung cốt truyện Hozuki Mangesu đến nói không tính là gì. Trước mắt liền có một cái cơ hội, bởi vì qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ phát sinh Uchiha nhất tộc bị đồ diệt sự tình. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong là Zuu cùng Obito cùng Danzo ám bộ phát động đột nhiên tập kích Uchiha nhất tộc, tôi không kịp đề phòng cái này mới bi thảm đồ diệt. Nhưng là bây giờ Hozuki Mangesu đến, hắn liền sẽ không để Uchiha nhất tộc dễ dàng như vậy bị đồ diệt. Một cái tràn ngập chuẩn bị, Uchiha nhất định có thể theo Konoha cao tầng chống lại một hai. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Konoha thực lực liền sẽ cực kỳ bị tiêu hao. Cứ như vậy vụ ẩn thôn cơ hội tới. Đương nhiên lấy vụ ẩn thôn thực lực bây giờ cũng không có khả năng lập tức ăn hết Konoha. Nhưng là thừa dịp Konoha nguyên khí đại thương thời điểm chiếm đoạt nó xung quanh mấy cái tiểu quốc gia vẫn là không có vấn đề. Những tiểu quốc gia này là đại quốc ở giữa giảm sóc khu vực. Một khi những này giảm sóc khu vực biến mất, lớn như vậy quốc ở giữa liền có mình Trần ra trận. Hozuki Mangesu, Terumi Mei ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trên người hắn, cười mỉm nói, ngươi có ý nghĩ gì? Theo mọi người nói. Hozuki Mangesu không nghĩ tới Terumi Mei bỗng nhiên như thế nói. Nhất thời có chút ngạc nhiên. Đối với vụ ẩn thôn tương lai, hắn có rất nhiều lời muốn nói. Bất quá tự nhiên không tiện ở trước mặt nàng nói, bởi vì cả hai ngày sau nhất định thành làm đối thủ. Khụ khụ. Hozuki Mangesu ho khan vài tiếng, đem tại lần trước trên đại hội ý kiến nói một phen. Đã không đồng ý Fuki Suikazan cấp tiến chính sách, cũng không đồng ý quá bảo thủ chính sách, nói tới nói lui nhất đại thông, cũng không nói đến cái gì có kiến thiết ý nghĩa ý kiến. Vẫn là này một bộ. Terumi Mei khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lần thứ nhất ở trên nhẫn trên đại hội nghe nói Hozuki Mangesu một bộ này lý do thoái thác. Nàng xin cảm thấy có chút mới mẻ. Nhưng cho tới bây giờ quỷ các loại miệng đầy bên trong vẫn là loại này công bằng trung lập phái tính cách. Cái này khiến Terumi Mei hơi có chút buông lỏng. Có lẽ một bộ này lý do thoái thác đều là những cái kia trung lập phái lão đầu giáo đi. Nghĩ đến cái này bên trong, Terumi Mei cười nói. Hozuki tiểu đệ, chiến tranh là không đáy hắc động, một khi vận chuyển lại, liền sẽ đem thế gian hết thảy cũng nuốt hết. Cho nên, vì thủy chi quốc, vì vụ ẩn thôn an nguy, vẫn là không muốn khẽ mở chiến sự cho thỏa đáng. Nghe nàng sau khi nói xong, mọi người nhao nhao ứng hòa, bọn họ đều là vụ ẩn thôn thế gia đại tộc. Tuy nhiên theo bình dân ninja quật khởi nhận chèn ép, nhưng là mấy chục năm kinh doanh nội tình còn tại, Chỉ cần thôn làng vững vàng phát triển, dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ lần nữa khôi phục tổ tiên vinh quang. So với Khuếch Trương mở đầu đến, bọn họ càng chú ý những cái kia bình dân ninja. Bởi vì những người này quật khởi phân đi ban đầu bản thuộc về bọn hắn một bộ phận lợi ích. Cho nên việc cấp bách, đối phó những bình dân này ninja mới là trọng yếu nhất. Quả là thế, Hojuki mang Jesu trong lòng thở dài. Đối những thế gia này đại tộc thất vọng, thú ăn thịt bỉ, những thế gia này đại tộc nguyên bản là đã được lợi ích người. Bọn họ chỉ phải gìn giữ thôn làng ổn định liền có thể tiếp tục hưởng thụ tương ứng tư nguyên cùng đãi ngộ, đối thôn làng tương lai không có quá đại nguy cơ cảm giác. Cho nên cũng không thế nào quan tâm vấn đề này. Nhưng là nguy cơ thủy chung là tồn tại. Nếu như vụ ẩn thôn tiếp tục an phận ở một góc lời nói, dùng không bao lâu liền sẽ bị quốc gia khác triệt để vung ra đằng sau. Đến lúc đó, vụ ẩn thôn khẳng định sẽ trở thành còn lại chư quốc ức hiếp đối tượng. Lạc hậu liền muốn bị đánh. Đây là một cái càng cổ bất biến chân lý. Cho nên nhất định phải Khuếch Trương mở đầu. Mà lại là cấp bách. Hội nghị tại mọi người đối Terumi mây nghênh hợp với hạ màn kết thúc. Hojuki mang Jesu tẻ nhạt vô vị. Hắn tới này bên trong cũng chỉ là qua loa một chút minh hữu thân phận mà thôi. Kỳ thực đối thế gia đại tộc quan điểm căn bản không ưa. Khó khăn mở xong sẽ. Hojuki mang Jesu đứng dậy chính muốn rời khỏi. Thông qua lần này hội nghị, thế gia đại tộc lần nữa ý thức được hắn là không được hoan nghênh một cái. Cho nên cũng không thể người để ý. Đầy Nguyệt lão sư, Choyuro bỗng nhiên chào đón. Mang theo chút hưng phấn nói. Nghĩ không ra người cũng tới khai hội. Ta. Chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn cực kỳ hưng phấn, nhất thời lại có chút ngại ngùng đứng lên, nhìn thấy đứa nhỏ này chân thành biểu lộ, Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười, huyết vụ chính sách bồi dưỡng được đều là chút công cụ sát nhân. Có rất ít người có cái gì tình cảm, cho Yuro cùng Hojuki dù sao tuổi nhỏ, tình cảm không có bị hoàn toàn mạt sát, tại Hojuki mang Jesu tận lực ảnh hưởng dưới. Dần dần mở ra tình cảm đại môn. Tình cảm loại này đồ vật mười phần kỳ diệu. Tựa như Pandora bảo hộp. Một khi mở ra sẽ rất khó kềm chế. Cho Yuro có biểu hiện như thế. Hoàn toàn chứng minh Hojuki mang Jesu tình cảm thế công thành công. Cho Yuro, ngươi về sau nhất định phải nỗ lực a. Nhẫn đao thất nhân chúng tất nhiên sẽ có ngươi vị trí. Hojuki mang Jesu sớm làm ra hứa hẹn. Nghe được câu này, cho Yuro thân thể chấn động, hai mắt hiện lên một trận cực kỳ hưng phấn sắc thái. Vụ ẩn thôn người trẻ tuổi đối với nhẫn đao thất nhân chúng danh hào có thể nói là hướng tới cùng cực. Có thể trở thành thượng nhẫn, không có nghĩa là thực lực ngươi, nhưng là một khi trở thành nhẫn đao thất nhân chúng, này liền có thể trở thành thôn làng đỉnh cấp chiến lực. Cho nên nhẫn đao thất nhân chúng danh dự một mực bị những cái kia nhiệt huyết thiếu niên chỗ ước mơ. Nhẫn đao thất nhân chúng tuyển bạt từ có một bộ quy củ. Đầu tiên tất yếu từng có người thực lực. Mặt khác còn muốn bị 7 người khác chúng tán thành mới được. Không có thực lực tuyệt đối. Hết thảy đều là hư huyễn. Cho nên lịch đại nhẫn đao thất nhân chúng đều là trong tinh anh. Nhưng là, Hojuki mang Jesu thu lại mặt cười. Mỗi chữ mỗi câu nói, người phải không ngừng mạnh lên mới có thể, nếu không có khả năng thủ không được nhẫn đao đâu. Chấm ngoặc kép, cho Yuro dùng sức chút gật đầu. Trịnh trọng kỳ sự nói, lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi cùng bạn bè hy vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút.